Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1057, Đại Địa Quyền. Gian khổ tu hành, tổng cộng 8 cái phù văn màu vàng. Hứa Dương đọng lại lông mày nhìn kỹ, đồng thời nỗ lực lấy tâm thần lực lượng, hoàn thành đối với này 8 cái phù văn khắc hội. Chí Tôn Thần Đỉnh, cho ta suy tính. Hứa Dương mở ra Chí Tôn Thần Đỉnh thôi diễn năng lực. Từ nơi này 8 cái màu vàng Thế Tôn Cốt Văn bên trong, gắng đạt tới ngộ ra Thế Tôn Cốt Hài phát ra cú đấm kia. Phù văn biến ảo, ở bát đạo phù văn tổ hợp bên dưới, Hứa Dương rất nhanh biết rồi này một cái huyền thuật tên gọi. Đại Địa Chi Quyền, tên giản dị tự nhiên. Thế nhưng bộ này huyền thuật uy năng, nhưng là không thể nghi ngờ mạnh mẽ. Chỉ dựa vào Hứa Dương suy tính ra một chút nội dung, là có thể suy đoán ra Đại Địa Chi Quyền bộ phận uy lực. Này, Đại Địa Chi Quyền, huyền thuật, chỉ có một chiêu, thi triển ra, động tác trên cũng không có hoa gì xinh đẹp. Chính là bình thường giản dị một quyền oanh kích. Thế nhưng, ẩn chứa trong đó phù văn biến ảo, nhưng là khó phân phức tạp, muôn hình vạn trạng. Đây chính là huyền vương cảnh giới, có khả năng học được công kích mạnh nhất quyền thuật. Cấp bậc mặc dù chỉ là thiên giai huyền thuật, nhưng uy lực đuổi sát thánh thuật. Hơn nữa không có thánh thuật loại kia đáng sợ tiêu hao, có thể nhiều lần sử dụng, nhiều lần tranh đấu. Hứa Dương nhắm mắt lại, xếp bằng ở Thế Tôn Cốt Hài trước mặt, toàn lực suy tính. Một chiêu này quyền thuật là thổ cực huyền thuật. Hứa Dương bây giờ vừa vặn là thổ cực có điều đột phá. Lĩnh ngộ một chiêu này huyền thuật, chính là thích hợp thời điểm. Thổ cực, đại địa, đại biểu chính là trầm ổn, dày nặng, cùng với trầm hùng lực lượng. Cú đấm này chính là lớn địa, dày nặng như sơn, sức mạnh trầm hùng cực kỳ. Cái kia 8 đạo kim sắc cốt văn, đều là thổ cực phù văn. Bản thân cũng đã cực kỳ phức tạp thâm ảo, lại sắp xếp tổ hợp, sẽ diễn sinh ra vạn ngàn biến hóa. Cũng chính là này, đại địa chi quyền, vạn ngàn loại hình thái. Hứa Dương lần thứ hai lâm vào thời gian dài suy tính bên trong. Chỉ có chờ đến tâm thần lực lượng tiêu hao hết, hắn mới tạm thời trong hội dừng một quãng thời gian, lấy dưỡng thần công pháp bên trong quan tưởng thuật, khôi phục tâm thần lực lượng. Đây đối với Hứa Dương tâm thần lực lượng tiến bộ, cũng rất có hiệu quả. Loáng một cái lại là thời gian một tháng trôi qua. Hứa Dương mở mắt ra, hắn đã đem đại địa chi quyền phù văn biến hóa cho hoàn toàn thôi diễn đi ra. Bước kế tiếp, chính là muốn nghiên cứu, luyện tập, tranh thủ học được bộ này đại địa chi quyền. Tâm thần lui ra trấn huyền tháp, đảo giữa hồ bên trong. Hứa Dương một lần nữa đứng lên, tổng cộng là bát đạo phù văn. Phải đem bát đạo phù văn, cùng với nó diễn sinh phù văn biến hóa, nhớ cho kỹ. Làm được quen thuộc trôi chảy cảnh giới, mới coi như tiểu thành. Hứa Dương rất rõ ràng tu luyện bộ này quyền thuật quá trình. Hắn hít sâu một hơi, lập tức xoay eo bãi cánh tay, một quyền vung ra. Nếu như Hứa Dương quan sát bên trong thân thể, là có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn huyền lực, dựa theo cái kia 8 cái phù văn tổ hợp biến hóa trình tự, nhanh chóng lưu truyền. Có điều, Hứa Dương lần thứ nhất thử nghiệm, nhưng là cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì đang sử dụng huyền thuật thời điểm, muốn làm đến thể cùng lực hợp, quyền phong mới có thể có khiếp người uy năng. Vung quyền thời điểm, Hứa Dương trong cơ thể huyền lực theo phù văn biến ảo quỹ tích lưu động, nhưng theo không kịp hắn ra quyền tốc độ. Hứa Dương cú đấm này đánh ra, chỉ nghe được đùng đùng bộ xương nổ vang, cũng không huyền lực dâng lên mà ra. Vì lẽ đó uy năng có hạn, hiển nhiên không phải đại địa chi quyền nên có đáng sợ mạnh mẽ. Hứa Dương lắc đầu một cái. Loại tu luyện này huyền thuật quá trình, chính là muốn dựa vào từng bước một luyện tập, mới có thể làm đến như bản năng bình thường địa vung quyền. Đây là Chí Tôn Thần Đỉnh cực hạn suy tính năng lực, không giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào Hứa Dương chính mình nỗ lực phấn đấu. Sau đảo giữa hồ, vẫn nằm ở đóng trạng thái. Mỗi một ngày, Hứa Dương đều khổ luyện đại địa chi quyền huyền thuật, một lần địa lặp lại. Ngày thứ 7, uống. Hứa Dương đấm ra một quyền. Trong cơ thể huyền lực theo phù văn biến ảo quỹ tích lưu động. Hắn quyền phong nơi, hiển hiện ra mông lung ánh vàng. Hô, trải qua 7 ngày luyện tập, vung ra mấy vạn quyền, vẫn không có làm được thể cùng lực hợp. Xuất hiện ở quyền đồng thời, huyền lực không cách nào chảy qua toàn bộ phù văn quỹ tích. Bạo phát không ra, có điều, này mấy vạn quyền khổ luyện, cũng không phải không có hiệu quả. Vừa bắt đầu thời điểm, huyền lực chỉ có thể tới kịp chảy qua 2 đạo phù văn. Hiện tại, huyền lực đã có thể chảy qua 5 đạo phù văn. Đợi được huyền lực có thể chảy qua bát đạo phù văn thời điểm. Ta đây quyền thuật coi như là tiểu thành. Hứa Dương tiếp tục khổ luyện. Mỗi một ngày, đảo giữa hồ đều có hắn nỗ lực vung quyền bóng người. Ngày thứ 15, ô hay, Hứa Dương một quyền vung đánh. Quyền phong nơi né qua mỏng manh ánh sáng màu vàng. 15 ngày khổ luyện, hắn đã vung ra mười mấy vạn quyền. Thế nhưng vẫn chưa thành công. Càng đi về phía sau, càng là gian nan. Hứa Dương phía trước 7 ngày thời gian, từ 2 đạo phù văn tăng lên tới 5 đạo phù văn. Nhưng này 7 ngày, nhưng chỉ là tăng lên tới lục đạo phù văn. Thời gian lâu như vậy, chỉ có tiến bước một đạo. Trở lại, Hứa Dương hít sâu một hơi, xoa xoa tê dại sưng cánh tay. Lần thứ 2 xoay eo bãi cánh tay. Một quyền oanh kích, tu huyền giả con đường chính là chỗ này giống như gian khổ. Mọi người chỉ có thấy được tu huyền giả ở bề ngoài ngăn nắp. Trong lúc nói cười trời long đất lở, rời núi đoạn sông, làm sao biết bọn họ sau lưng không có tiếng tăm gì khổ tu. Nếm chảy trong khổ đau mới là người trên người. Đây là thiên huyền thế giới chí lý. Chỉ dựa vào thiên phú, không có nỗ lực, vĩnh viễn không thể trở thành chí cường giả. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lại là 2 tháng trôi qua. Ô hay, Hứa Dương một quyền phá không. Ánh vàng ở quyền phong bên trên phun trào, chợt tiêu tan. Đáng tiếc, ta hiện tại ra quyền thời điểm, huyền lực đã có thể chảy qua đạo thứ 7 phù văn. Nhưng đạo thứ 8 phù văn, thực sự không đáng kể. Này đại địa chi quyền, tu luyện cũng quá khó khăn. So với ly ảnh huyền thuật, phải khó khăn hơn nhiều. Càng đi về phía sau, lại càng khó khăn. Hứa Dương đối với đạo thứ 8 phù văn đã hết sức quen thuộc. Chỉ cần cho hắn một sát na thời gian, nhất định có thể khiến huyền lực lưu chuyển ra đến. Thế nhưng, vậy thì mang ý nghĩa phía trước 7 đạo phù văn lưu chuyển quá trình phải tiếp tục rút ngắn. Bỏ ra tới đây một sát na thời gian, mà phía trước 7 đạo phù văn, nhưng là Hứa Dương mấy trăm ngàn lần, hơn trăm vạn lần vung quyền luyện thành. Sử dụng thời gian đã là ngắn không thể lại đoàn. Tựa hồ lâm vào một bình cảnh, Hứa Dương cảm giác chính mình liền khuyết thiếu một điểm cơ duyên. Vì lẽ đó không cách nào luyện thành một chiêu này đại địa chi quyền. Quên đi, cơ duyên không thể cưỡng cầu. Sau đó kiên trì mỗi ngày vung ra trăm quyền, đến duy trì đã có kết quả học tập không đến nỗi mới lạ liền có thể. Dù sao thời gian của ta có hạn, không thể toàn bộ đều dùng đến tu luyện cái môn này quyền thuật. Hứa Dương làm ra quyết định, trấn huyền tháp thăm dò cũng là im bặt đi. Đợi được Hứa Dương linh quang lóe lên, chân chính học được đại địa chi quyền huyền thuật thời điểm, hắn mới có thể thông qua đệ nhị tòa tế đàn thử thách, hướng về nơi càng sâu tế đàn xuất phát. Hứa Dương tiếp đó liền đem tinh lực dùng ở cường hóa tự thân sở học huyền thuật trên. Hắn hiện tại có chí tôn thần đỉnh ban cho cực hạn suy tính năng lực, liền đem sở học huyền thuật đều cầm suy tính diễn biến, tăng cường uy năng. Bất chi bất giác, 1.5 năm trôi qua, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.